Bất Hủ Kiếm Thần, chương 447, lại là Lâm Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể hồ khoán đỉnh thuật đối với người làm phép vô cùng hung hiểm, tốt tại sau khi đột phá bất diệt kiếm thể đủ cường đại, Lâm Dịch cũng nhiều mấy phần nắm chặt. Lâm Dịch muốn đem hết toàn lực bang trợ Sở Liên Nhi, bởi vì rất có thể mấy ngày nữa, hắn liền không có cơ hội sẽ giúp trợ tên đồ đệ này. Cải tạo vẫn đang tiếp tục, Sở Liên Nhi trong cơ thể tiên huyết do màu đỏ tươi dần dần chuyển biến, trở thành nhàn nhạt màu xanh da trời, xen lẫn một cổ sắc bén kiếm khí bén nhọn. Kinh mạch đi ngang qua vô số lần vỡ vụn trọng tổ sau, cũng từ từ trở nên cứng cỏi rộng. Một khi cuối cùng cải tạo hoàn thành, Sở Liên Nhi nhất định kén biến thành bướm, bỏ đi phàm thai, hóa thân thành tiên. Đây là một loại bất diệt kiếm thể truyền thừa. Cùng lúc đó, Lâm Dịch thanh âm vang lên, đem ngưng khí bí quyết cái này đơn giản nhất tu đạo thuật truyền thụ cho Sở Liên Nhi. Sở Liên Nhi cố nén đau đớn, tay bắt pháp quyết tại Lâm Dịch dưới sự chỉ đạo, liên tục nếm thử ngưng tụ hấp thu linh khí. Tại Lâm Dịch dồi dào cuộn trào mãnh liệt linh lực gia trì dưới, Sở Liên Nhi đối với thiên địa linh khí cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Lột xác rằng co chọn một ngày, Sở Liên Nhi trong cơ thể kiếm ngân vang có tiếng dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất. Tuy rằng thể hồ khoán đỉnh chi pháp hoàn mỹ thi triển ra, nhưng Sở Liên Nhi thân thể không thể so với Lâm Dịch từ nhỏ bị thần bí đoạn kiếm nhật tích nguyệt luy rèn luyện. Sở Liên Nhi tân sinh sau thân thể so với Lâm Dịch bất diệt kiếm thể vẫn kém khá xa, nhưng đã vượt qua xa tu sĩ tầm thường thể chất. Sở Liên Nhi lúc này còn không biết loại này thể chất bá đạo cùng cường thế. Thẳng đến nhiều năm sau này, nàng một đầu xông vào tu chân giới cùng những tu sĩ khác giao thủ phóng xuất ra lam sắc khí huyết lúc, Sở Liên Nhi mới chính thức biết được hôm nay Lâm Dịch đưa cho nàng phần lễ vật này trọng yếu. Thể chất trên hoàn toàn áp chế là một mặt, càng nhiều hơn tu sĩ là nghe tin đã sợ mất mật kinh hô bất diệt kiếm thể chi danh, còn chưa cùng Sở Liên Nhi giao thủ liền bỏ đào tàu. Hải tinh kiếm khí long huyết tuy rằng bá đạo, sức bật mạnh nhưng so với Lâm Dịch bất diệt kiếm thể lại yếu đi không chỉ một bậc. Sở Liên Nhi lúc này thể chất cùng hải tinh cấp bậc không kém nhiều, tương lai phát triển bất khả hạn lượng. Lấy Lâm Dịch hôm nay thủ đoạn cũng có thể mạnh mẽ bang trợ Sở Liên Nhi đem tu vi đề thăng tới ngưng khí kỳ đại thành tình trạng, nhưng này dạng đã có nuông chiều cho hư chi ngại, đối với Sở Liên Nhi sau này tu đạo bất lợi. Mặc dù như thế, khi Lâm Dịch rút về bàn tay lúc, Sở Liên Nhi đã bằng vào ngưng khí bí quyết ở trong người ngưng tụ thành một tia linh khí, chính thức bước vào con đường tu tiên, trở thành một tên ngưng khí kỳ tu sĩ. Không thể không nói, vô luận là đối với dịch kiếm thuật lĩnh ngộ tốc độ, hay là ngưng khí tốc độ, Sở Liên Nhi thiên phú quả thực kinh người. Lần này thể hồ khoán đỉnh chi pháp đối với Lâm Dịch tiêu hao cực đại, Lâm Dịch sắc mặt có chút tái nhợt, hiện lên một tia uể oải chi sắc. Sở Liên Nhi nhìn ở trong mắt nhưng không nói chuyện. Có chút cảm tạ, không cần thường thường treo ở bên mép, ít nhất Sở Liên Nhi là cho là như vậy. Lâm Dịch chậm rãi nói. Liên Nhi, ngươi xem như là ta đệ tam cái đồ đệ, ngươi còn có hai vị sư huynh, Hải Tinh cùng Vương Kỳ, đều ở đây một người tên là Tinh Minh Tông môn nội. Sau ngày hôm nay, ngươi liền rời đi nơi này, đi Tinh Minh tu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này tại tu đạo trên đường có thể đi thật xa, tự nhìn ngươi ngộ tính của mình cùng cơ duyên. Sư Tôn, ngươi đã sư thừa Dịch Kiếm Tông, vì sao không cho ta hồi Dịch Kiếm Tông? Sở Liên Nhi có chút nghi vấn. Lâm Dịch trong ánh mắt bộc lộ vô tận tưởng niệm, thản nhiên thở dài nói. Trở về không được, Lâm Dịch buồn bã nói. Ta chọc tới vài cái đại phiền toái, Dịch Kiếm Tông vô phương bảo vệ ngươi chu toàn, đi Tinh Minh tu tiên, chỗ đó cũng có ta không ít bằng hữu. Sở Liên Nhi im lặng nửa ngày chậm rãi nói. Sư Tôn, ta có thể cùng ngươi cuối cùng này một đoạn thời gian sao? Lâm Dịch có chút kinh dị nhìn nàng một cái. Sở Liên Nhi đạo, Sư Tôn, ngươi phải làm nhất định là nhất kiện đại sự kinh thiên động địa, ta không biết sau này còn có thể hay không nhìn thấy ngươi. Cuối cùng đoạn này đường, ta nghĩ cùng ngươi đi hết. Sở Liên Nhi tâm tư thông minh, bằng dưới Lâm Dịch rất nhiều biểu hiện, đoán được Lâm Dịch không lâu có thể phải gặp bất trắc. Lâm Dịch mỉm cười, đạo, cũng tốt, qua mấy ngày cũng để cho ngươi xem một chút vi sư thủ đoạn, cho ngươi nhận rõ một chút người sắc mặt. Dừng một chút, Lâm Dịch dặn dò. Mấy ngày nay ta ở nơi này tĩnh tu, ngươi nhiều bồi bồi mẹ ngươi, nghìn vạn chưa có tiết lộ ra tiên gia thủ đoạn. Liên Nhi biết được, Sở Liên Nhi không dừng lại nữa, xoay người ly khai. Lâm Dịch ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục tiêu hao khí huyết, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, chuẩn bị nghênh tiếp tương lai đánh một trận. Còn có không đến 4 ngày, khi đó, Hồng Hoang Đại Lục nhất định nhấc lên một hồi kịch liệt phong bạo. Một ngày này, Chu Ma chiến trường mở ra, mưa gió muốn tới. Các thế lực lớn đứng ở bách chiến cốc bên ngoài trông mong mà đợi tĩnh chờ trăm tộc đại chiến kết quả cuối cùng. Nguyên bản vạn dặm không mây xanh thẳm bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, làm cho lòng của người ta đầu vô cùng áp lực nặng nề, không có gió tiếng, không có tiếng hít thở, giữa thiên địa, mọi âm thanh câu tịch. Chói mắt lóa mắt kim quang thẳng quán phía chân trời, Chu Ma Bảng một lần nữa hàng lâm. Chu Ma Bảng tản ra vạn trượng kim quang, trực tiếp bắn vào trong hư không, liên tục lực lượng duy trì liên tục bay lên, hư không bắt đầu rung chuyển không biết. Vô số đạo ánh mắt đều chuyển rời đến Chu Ma Bảng trên, điều tra xuống phía trên bài danh. Chu Ma Bảng lưu danh, đây là đối với kim đan kỳ tu sĩ vô thượng vinh diệu. Nhất có thể khiến cho mọi người chú ý nhất định là Chu Ma Bảng trước 10 tên, nhưng khi ánh mắt của mọi người ngưng tụ tại Chu Ma Bảng vị trí đầu não thời điểm, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Vị trí đầu não tên không phải là Mộc Thanh, không là Công Tôn Cổ Nguyệt, thậm chí không phải là Hồng Hoang mấy thế lực lớn bất kỳ truyền nhân nào tên. Màu đỏ thắm tiên huyết viết thành hai chữ, Lâm Dịch. Tốt tên quen thuộc, một cái trong đó tu sĩ lẩm bẩm đạo. Đúng vậy, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Tình Minh Hoắc Sâm trong lòng xẹt qua một chút bất an, ánh mắt chớp động, đại thủ tại bên hông túi đựng đồ vừa đụng, lặng yên lấy ra một quả truyền âm ngọc phù chuẩn bị tùy thời bóp vỡ. Tô Thất Thất bình thản vẻ mặt đột nhiên xuất hiện một tia ba động, đôi mắt đẹp chợt nổi lên tia sáng kỳ dị, trong lòng kinh hô một tiếng. Lâm Dịch, đó không phải là ba năm trước đây, bị Công Tôn Hoàng tộc phát lệnh truy nã truy sát người sao? Thế nào lại là hắn? Người này còn chưa có chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như thế nào tại trước mắt bao người tiến nhập Chu Ma chiến trường? Vô số nghi vấn nhanh chóng tại Tô Thất Thất trong đầu quét. Đông Phương Giã tiếc hận nói. Thực sự là đáng tiếc Mộc Sư Huynh hay là không thể tại Chu Ma Bảng trên lưu danh ai? Mình không ngược lại là quan tâm tính, cười đùa nói. Cái này cũng không quan hệ, dù sao Mộc Đại Ca Bách Chiến Cốc đánh một trận thành danh, hơn nữa lấy Chu Ma Bảng vị trí đầu não thân phận tham gia trăm tộc đại chiến, lúc này đây đã làm cho chúng ta Tinh Minh xuất tấn danh tiếng. Hơn nữa dựa Mộc Đại Ca năng lực tại Chu Ma chiến trường cũng nhất định thu hoạch rất lớn, không đúng đã thành công bước vào đan đạo. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng sâu khóa vùng xung quanh lông mày, lẩm bẩm nói. Lâm Dịch tê, Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng biến sắc ngược hút khẩu khí cắn răng nói. Lại là Lâm Dịch, Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng đột nhiên đứng lên, mặt có vẻ mặt đằng đằng sát khí, vung tay lên, phẫn nộ quát. Toàn thể tu sĩ chuẩn bị trận chiến, cách trương.